Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 328. Đệ một lần tam đê quay chụp, hài lòng, các ngươi Tây Hán thứ gì? Mới thiết lập chưa tới nửa năm, dựa vào cái gì cho Hoàng thượng phân ưu? Vị kia phó đốc chủ giày sau đó, đem trước bàn ly trà đẩy phi, hướng Chu Hạ đập tới. Két, trận thứ 5 lần thứ 3 kính, lần thứ 4 quay chụp kết thúc. Thư ký trường quay đánh bản, từ lão quái nhìn ống kính thượng Chu Hạ cùng mấy cái diễn viên biểu diễn. Thông qua này nửa ngày quay chụp sống chung, hắn hiện Chu Hạ tiến vào nhân vật rất nhanh. Mỗi lần biểu diễn bảo hiểm tất cả cầm rất cao tiêu chuẩn. Cơ bản 1-2 điều là có thể để cho hắn hài lòng. Cái này ống kính quay chụp 4 cái, hoàn toàn là hắn muốn cho Chu Hạ thử tăng cường còn lại tâm tình. Áp dụng bất đồng phương thức biểu diễn một lần. Được, điều này qua nha, chuẩn bị một chút một cái ống kính. Từ lão quái sau khi xem xong, với nhân viên làm việc phân phó, chung quanh chuẩn bị đạo cụ sư, bố cảnh sư, thợ hóa trang lập tức tiến tới góp mặt. Nên bố cảnh, nên trang điểm, nên bố trí đạo cụ không biết cục, mặt đất sắp bị dọn dẹp sạch sẽ, lại có thợ hóa trang cầm nước trà cho mấy cái đông xưởng đầu lĩnh trên mặt vẩy nước. Người khác trên mặt còn dùng nước đường, làm da bị mảnh vụn phá vỡ dáng vẻ. Người kế tiếp ống kính, sẽ tiếp lấy trước mặt vai diễn, vị kia phó đốc chủ tướng ly trà đẩy hướng Chu Hạ. Ly trà cũng sẽ không vật rơi tự do, mà là ở hắn nội lực dưới tác dụng, hướng Chu Hạ bay đi. Sau đó Chu Hạ khẽ động, cường đại khí kình bạo nổ, khiến cho ly trà nổ bể ra đến. Trong chén trà thủy, còn có mảnh vụn đều tới đông xưởng mấy cái đầu lĩnh bay đi. Cho nên trang điểm sư môn lúc này mới cho mấy người này trên mặt, trên người vẩy nước. Trang điểm thành mảnh vụn phá vỡ mặt trang trí. Hơn nữa trong này liên quan đến ly trà phi hành, bể tan tành có quan nội lực kinh đạo. Một ít mảnh vụn đều theo chiếu cơ học tính toán, cắm vào nên có địa phương, Phật tượng, vách tường, trên hương án vân vân. Hơn nữa sau hậu kỳ lúc luyện chế sau khi ly trà phi hành quá trình, còn có nổ mạnh đều là sẽ thông qua đặc hiệu để hoàn thành. Sau đó muốn chụp diễn phần là đông xưởng mấy cái địa vị đê đương đầu. Bởi vì Chu Hạ cử động phản nộ, hướng Chu Hạ đóng vai Vũ Hóa Điền công kích mà tới. Chu Hạ là chậm rãi đứng lên, đánh một cái bên hông tử mẫu kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ, cho thấy hắn cao kiếm pháp cùng như quỷ mị khinh công. Đoạn này xuất sắc cảnh hành động, chính là xưởng hoa mới xuất trường phương thức. Cũng là Chu Hạ trước đây luyện tập bộ sách võ thuật cùng động tác. Hơn nữa còn cần treo uy á, tiến hành 3 đồng bộ quay chụp. Đến tiếp sau này một ít động tác cũng phải đi đặc hiệu xử lý. Vốn là trong phim ảnh là không có có chàng này cảnh hành động. Chỉ là cho thấy Vũ Hóa Điền nội công, Vũ Hóa Điền chân chính hiển lộ kiếm thuật cùng khinh công. Là lần đầu tiên với Lý Liên Kiệt đóng vai Triệu Hoài An ở Thủy Sư trên chiến thuyền chiến đấu. Bây giờ Vũ Hóa Điền diễn viên là Chu Hạ, từ lão quái mới làm ra cái này thay đổi. Có thể thấy hắn là như vậy nghĩ hết khả năng đang làm cửa hàng. Là tiếp theo Chu Hạ với Lý Liên Kiệt mấy lần chính diện chiến đấu làm chuẩn bị. Dù sao dựa theo trong phim ảnh tình tiết, Triệu Hoài An ở đông xưởng đốc công đang kiểm duyệt thủy sư thời điểm. Ám sát đối phương, triển hiện cực cao võ công. Bây giờ chân chính nhân vật phản diện xuất hiện, cũng phải hiển lộ một chút thân thủ. Như vậy mới có thể để cho người xem càng mong đợi chính phản phái hai người cao thủ giao phong. Đây cũng là từ lão quái tại sao cuối cùng lựa chọn Chu Hạ, mà buông tha lựa chọn Trần Côn nguyên nhân. Dù sao Chu Hạ là động tác diễn viên, rất nhiều đánh nhau vai diễn có thể dựa theo hắn tưởng tượng tiến hành. Nếu như Trần Côn xuất diễn lời nói, hắn cũng chỉ có thể thông qua hiện ra cao thâm nội lực để diễn tả vũ hóa điền võ công cao thâm, nhưng là nội lực cường đại ở điện ảnh kính trong đầu tới biểu hiện. Không phải là chấn vỡ thứ gì, chấn động cái gì, tại chỗ trên mặt không có càng nhiều chi tiết, vì vậy cũng không hấp dẫn người, mà tiêu sái thoải mái, ác liệt tàn bạo quyền pháp, cước pháp, hoặc là kiếm thuật, thương thuật vân vân, đang động làm thượng mới hấp dẫn hơn nhân. Đây cũng là từ lão quái lựa chọn Chu Hạ Âu A sau. Từ bỏ tuồng vui này nguyên nhân, Vũ Hóa Điền cái nhân vật này là trong phim ảnh người xấu không già. Nhưng đối với toàn bộ điện ảnh rất trọng yếu, hắn ra sân dĩ nhiên muốn đủ tươi đẹp, nếu không thế nào phối với Lý Liên Kiệt đóng vai Triệu Hoài An làm đối thủ. Lời ong tiếng ve không đề cập tới, trải qua nhanh chuẩn bị sau đó, Chu Hạ treo lên rồi uy á, khảo sát sau khi an toàn, còn lại ba quay chụp nhân viên cũng chuẩn bị xong rồi. Vì chế tạo một bộ đau thật thương thật, ba phim, bồi dưỡng Trung Quốc chính mình ba đoàn đội cùng căn cứ. Ở quay chụp 2 năm trước, từ lão quái đi toàn thế giới nhiều ba căn cứ, đã tham gia nhiều loại kích thước bất đồng ba khảo sát. Một mực ở học hỏi kinh nghiệm cùng học tập, hắn lần này ba quay chụp đoàn đội chính là do hắn từ nước Mỹ, Sư Thành, Hàn Quốc, Hồng Kông cùng nội địa tìm ưu tú ba nhân tài tạo thành. Ở phương diện kỹ thuật từ lão quái tuyệt đối là đã tốt rồi muốn tốt hơn. Đây cũng là sau đó bộ phim này ở nội dung cốt truyện phương diện bị người nhổ nước bọt. Nhưng có rất ít người ở kỹ thuật thượng nhổ nước bọt nguyên nhân. Chu Hạ treo ở uy áp thượng đồng thời, bên cạnh quỹ đạo xe cũng có nhiếp ảnh sư chuẩn bị sẵn sàng. Mà bán không còn có ba máy quay phim sẽ cùng theo tiến hành quay chụp. Ba lập thể thực phách đều là lợi dụng ba quay chụp chi giá tới thực hiện. Sau đó dùng chế tác riêng chuyên nghiệp máy chụp hình tiến hành. Ở hiện trường là có thể hoàn thành tối sơ bản ba hình ảnh. Cụ thể một chút, đó chính là ba quay chụp thông qua hai bệ máy quay phim bắt trước nhân con mắt. Chụp con mắt trái cùng mắt phải hình ảnh. Hai cái máy quay phim phương thức sắp xếp là hai loại. Một loại là tài nghệ song song, một loại khác là thẳng đứng trên dưới phương thức. Giữa bọn họ khoảng cách một loại cùng người con mắt đồng tử không sai biệt lắm. 6-65 ly, chụp thời điểm có thể căn cứ cảnh gần hoặc là cảnh xa điều chỉnh hai cái máy quay phim giữa khoảng cách. Rất vấn đề trọng yếu là bảo đảm hai cái máy quay phim giữa vòng sáng, tiêu cự cùng độ sáng nhất trí. Nếu không đánh ra tới hai cái hình ảnh mắt người nhìn sẽ có rất nhiều cảm giác khó chịu. Nếu ở quay chụp trong quá trình, ba phim nổi thực thì giam nhìn. Nếu so với truyền thống hai giam nhìn trọng yếu hơn. Có thể nói như vậy, nếu như không có ba thực thì giam nhìn hệ thống lời nói. Như vậy ba phim nổi cơ hồ liền không cách nào tiến hành quay chụp. Cho nên hiện trường ngoại trừ bình thường máy theo dõi, còn có hai notebook, một máy máy vi tính để bàn, desktop, coi như ba kiến thức hệ thống. Tới giam nhìn hình ảnh, toàn bộ điện ảnh cũng chỉ có diễn viên quay chụp cảnh hành động thời điểm mới có thể dùng được ba quay chụp. Từ lão quái tự mình ngay tại thực thì giam nhìn, chỉ có động tác cùng hình ảnh đi đến yêu cầu, hắn mới chịu sẽ kết thúc tuồng vui này, bắt đầu người kế tiếp quay chụp. Hết thảy chuẩn bị xong, từ lão quái kêu bắt đầu, thư ký trường quay đánh bản, Long Môn trận thứ 5 vai diễn, thứ 5 kính lần đầu tiên quay chụp bắt đầu. Chu Hạ tấn tiến vào trạng thái, không trung cũng không có ly trà bay tới, nhưng là hắn vẫn biểu diễn suốt, rồi cả người khí kình phóng ra ngoài. Chấn vỡ ly trà động tác, theo ly trà bể tan tành hòa âm vang lên. Mấy cái với hắn diễn đối thủ vai diễn đông xưởng cao tầng rối rít kêu lên một tiếng. Sau đó ống kính chuyển tới trên mặt bọn họ. Trên người đều là quần áo ướt, có trên mặt bị phá vỡ. Sau đó mấy cái đông xưởng đương đầu nộ, vọt tới, Chu Hạ đóng vai Vũ Hóa Điền đánh một cái bên hông trường kiếm. Trường kiếm bắn ra, uy áp treo hắn đi phía trước đi. Chu Hạ là tiếp tục thi triển động tác. Kiếm trong tay đâm trúng đông sưởng bốn cái cao tầng mũ quan. Thu kiếm vào vỏ, nhân nhẹ nhàng rơi vào đại hùng bảo điện cự đại Phật tượng bàn chứ trên chân. Mắt nhìn xuống trong điện mọi người. Sau lưng của hắn là đại Phật mắt nhìn xuống chúng sinh. Cái này ống kính cũng có đặc biệt ngụ ý ở. Sau đó lúc này mấy cái đông sưởng cao tầng cái mũ tan vỡ rơi xuống đất. Bọn họ đầu xóa xuống, chật vật cực kỳ, mà trên đất mũ quan đều là từ trên trán đến sau ót chia ra làm rồi hai nửa. Đông sưởng mấy cái đương đầu đồng loạt kêu lên, lại cũng không nói ra lời. Sợ hãi nhìn Chu Hạ, mấy cái võ công thấp đông sưởng đương đầu. Không biết này ảo diệu trong đó, hiện cấp trên chịu nhục, tiếp tục tiến lên vây công. Chu Hạ khinh thường cười một tiếng, từ Phật tượng thượng trôi giạt mà xuống, lần nữa do uy áp thúc đẩy đi phía trước. Hắn dùng vỏ kiếm nhanh lên một chút động, trúng mục tiêu này trên người mấy người, bả vai, cổ yếu huyệt, mấy người này hoặc là tại chỗ kêu thảm ngã xuống đất, hoặc là nằm trên đất hôn mê bất tỉnh, mà Chu Hạ chính là lần nữa bay đến nguyên lai vị trí, ngăn lại áo khoác. Ngồi ở cái kia quỳ dưới đất làm cái ghế thuộc hạ trên người. Mặc dù uy áp treo quay chụp thời điểm, Chu Hạ động tác rất chậm chạp, nhưng là ở thành phiến trung, đây là hiện ra Vũ Hóa Điền thân pháp quỷ mị mau lè. Kiếm pháp ác liệt tàn bạo, đều là ở trong nháy mắt. Tĩnh An Chu Hạ trước đây sẽ đem bộ động tác luyện dành, nhưng là câu được uy áp sau đó. Trong đó có mấy động tác trên không trung làm, hay lại là thi triển ra khó khăn địa nhiều, cũng không có đưa hắn trước đây luyện hiệu quả biểu diễn xuất tới. Nhưng may là như thế, ở nơi này ống kính sau khi kết thúc, từ lão quái nhìn trong hình Chu Hạ ác liệt tàn bạo động tác. Đối với Chu Hạ trước đây bất mãn toàn bộ biến mất, không nhịn được khen lớn đứng lên, được, rất tốt, Chu Hạ. Chỉ bằng ngươi động tác này biểu diễn cường độ, sau đó phải là hay lại là trình độ này, chúng ta tận lực cũng dựa theo ngươi và A Kiệt đang trong kỳ hạn tới đi. Lúc trước ta đối với ngươi thái độ, ngươi bỏ qua cho A. Nơi nào, đạo diễn không cần nói như vậy, là ta tự mình vấn đề, không có thể trước tiên vào tổ. Chu Hạ nghe được từ lão quái này tính tình thật lời nói. Cũng là buông lỏng xuống, cao hứng trả lời, ừ, ngươi xem, cái này phi thân rơi vào Phật tượng thượng động tác, còn có bay xuống thời điểm cũng không đủ bá đạo cùng sắc bén. Không chung động tác ngươi có thể chậm một chút, cái này chúng ta có hình ảnh thêm. Không thành vấn đề, ngươi chính là đem động tác đặc tính biểu đạt ra ngoài. Thế nào, Chu Hạ, trở lại mấy cái. Từ lão quái chỉ ba giám thị hình ảnh với Chu Hạ cẩn thận phân tích. Không thành vấn đề, ta cũng vậy cảm giác vung không được. Chúng ta đây trở lại. Chu Hạ đáp ứng mọi người lần nữa chuẩn bị quay chụp. Thư ký trường quay đánh bản. Lần này trực tiếp từ Chu Hạ đem kiếm phi thân lên. Uy áp treo cũng không cao từ một thước đến hơn hai thước điểm. Không trung đẩy tới thời điểm. Thân thể không có điểm chống đỡ, trên không trung phải dựa vào eo lực lượng ủng hộ, làm một ít quá mức động tác. Chu Hạ lần này hết sức đem động tác biểu hiện đúng chỗ. Đem Vũ Hóa Điền cái nhân vật này kiếm pháp ác liệt tàn bạo biểu đạt ra ngoài. Cứ như vậy, liên tiếp lại chụp 6 cái, hao tốn nửa giờ, này mới khiến từ lão quái cuối cùng hài lòng. Chu Hạ phá hủy uy áp. Lại tiếp tục quay chụp phía sau vai diễn, từ hắn lần nữa trở lại tại chỗ, ngồi ở thuộc hạ trên người bắt đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy cái đông sưởng cao tầng, lúc này một cái Tây Hán phiên tử chạy mau đi vào. Ở Chu Hạ bên tai nhỏ giọng nói mấy câu, Chu Hạ không hề lưu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy cái đương đầu, cười nhạo nói, ngươi hỏi ta Tây Hán là thứ gì? Bây giờ ta sẽ tới nói cho ngươi biết. Đông Sưởng không phá được tóm tắt nội dung vụ án ta Tây Hán tới phá. Vừa nói, hắn đứng dậy, bao trùm áo khoác ngoài. Còn nữa, ngươi hãy nghe cho kỹ. Đông Sưởng không dám giết người ta sát. Đông Sưởng không dám quản sự ta quản. Một câu nói, Đông Sưởng quản ta muốn quản. Đông Sưởng không quản được ta càng phải quản. Dưới bàn vừa nói chuyện, một bên hướng Đại Hùng Bảo Điện đi ra ngoài. Tất cả mọi người là đi theo ra ngoài. Mấy cái Đông Sưởng đầu lĩnh cũng là đi theo ra ngoài. Lúc này Chu Hạc nghiêng người sang, nghiêng nhìn bọn họ, tiền trảm hậu tấu, hoàng quyền đặc biệt cho phép. Đây chính là Tây Hán, có đủ hay không rõ ràng? Nói xong, hắn nghênh ngang mà đi, chỉ để lại mấy cái phi đầu tán chật vật Đông Sưởng thủ lĩnh bất mãn nghị luận. Lại vừa là vạn quý phi cho đòi hắn vào cung. Mới nửa năm quang cảnh, vào hoàng cung giống như về nhà, trả lại tú giường. Két, thư ký trường quay đánh bàn. Tuồng vui này kết thúc, cả chàng vũ hóa điền lần đầu tiên bộc lộ quan điểm vai diễn cũng là kết thúc. Mọi người thấy nhìn này một cái ống kính hiệu quả, cảm thấy vẫn là có thể. Lại chụp 4 lần, sau đó hoàn thành, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?